Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, chương 1207 âm khu sinh linh. Càn Khôn Đại Lục âm dương nhị khu, tuy tên là nhị khu, quả thật một chỗ, nhị khu cùng mơ hồ biên giới tách ra, một bên vì âm một bên vì dương, nhưng thế gian việc, tựa hồ là âm dương khó phân biệt thực, Càn Khôn Đại Lục. Âm dương nhị khu âm khu, nơi đây tựa hồ không có quang minh. Bất luận hắc bạch, cứ việc là ban ngày, nơi đây cũng là xám xịt, không có một tia ánh sáng. Tựa hồ là tại đây phiến thổ địa xuất hiện thời điểm. Nơi đây đó là nhất thành bất biến giống nhau, ở xám xịt địa giới. Lại là có một đám sinh vật, trên mặt đất hành tẩu. Có lẽ là nơi đây âm khí quá nặng quan hệ. Cứ nhiên ngay cả kia cây cối đều không mang theo một mảnh lá cây. Càng vì kỳ quái chính là, những cái đó cây cối đã sớm chết héo, lại sừng sững tại chỗ. Căn bản là không giống là ngã xuống bộ dáng. Không chỉ là cây cối, ngay cả kia dưới chân đại địa, tràn đầy ra nẻ khe hở. Dường như là vết thương chồng chất giống nhau, đám kia sinh vật hành gần. Mới xem rõ ràng. Nguyên lai là một đám du tẩu ở thổ địa thượng bộ xương khô. Những cái đó bộ xương khô cách đó không xa. Đang có một ít thưa thớt phần mộ. Phần mộ mở ra, làm như bị trộm mộ giả hủy hoại giống nhau. Nhưng tinh tế nhìn lại, lại tựa hồ là không giống. Đảo càng làm như những cái đó bộ xương khô ở phần mộ chung chui ra tới giống nhau, nhưng thấy đám. Kia bộ xương khô nhìn chuẩn một phương hướng. Chất phác đi trước. Bọn họ trên người cốt cách rảo ma, đem tự thân cốt cách rảo ma kẽo kẹt rung động. Kia âm điệu cực kỳ khó nghe, xa so xương cốt cùng da thịt chi gian cọ sát càng khiếp người một ít, nhưng là những cái đó chung quy là bộ xương khô, tựa hồ là không có một tia ý tưởng. Nếu không phải mỗi cái bộ xương khô xoang đầu chung mang theo một tia linh hỏa ánh sáng, nhưng xem những cái đó bộ xương khô bề ngoài, thật sự dường như là một quán xương khô giống nhau, tuy là như thế. Những cái đó bộ xương khô lại là không có một tia dừng lại. Chúng nó bài không lắm nghiêm cẩn đội ngũ. Chậm rãi, lang thang không có mục tiêu. Hướng kia phía trước đi đến. Xem những cái đó bộ xương khô tư thế. Làm như đi chạy tới địa phương nào giống nhau, nhưng thấy bộ xương khô chậm rãi tiến lên. Tuy rằng đội ngũ không lắm chỉnh tề, lại quý ở an tĩnh. Chúng nó chậm rãi vòng qua một cái khô cạn đường sông. Đường sông qua đi, lại là cùng mặt khác một đám bộ xương khô hội hợp. Hai đàn bộ xương khô hội hợp tới rồi cùng nhau, lại không có một tia hỗn độn. Có bộ xương khô đi nhanh, phía trước bộ xương khô tất nhiên sẽ làm xuất đạo lộ. Nếu là có bộ xương khô đi chậm, phía sau bộ xương khô tất nhiên sẽ đuổi kịp và vượt qua đi lên, kể từ đó. Những cái đó bộ xương khô cố nhiên là đi hỗn độn. Lại là không có một tia va va đập đập, nhưng thấy những cái đó hội tụ bộ xương khô đi trước. Mà ở con đường cuối càng có một đám sinh vật cũng chậm rãi mà đi. Đám kia sinh vật so với nơi này bộ xương khô lại là bất đồng. Trừ bỏ toàn thân có da thịt bao vây ở ngoài. Cử chỉ cũng là khô khan chất phác. Tuy là như thế, những cái đó sinh vật tiến lên tốc độ chung quy là muốn so bộ xương khô mau thượng một ít. Không sai, ở kia nơi xa sinh vật, đúng là cương thi cùng bộ xương khô bất đồng. Bộ xương khô khớp xương đã không có dây chằng da thịt bảo hộ. Cực dễ mài mòn, mà kia cương thi tuy rằng cũng là thân hình cứng đờ. Lại là có dây chằng da thịt bảo hộ. Tất nhiên là muốn mau lẹ thượng vài phần, tuy là thân hình lại dị, hai người lại đều là này âm mà hạ đẳng nhất sinh vật, đội ngũ tiếp tục đi trước. Sinh vật chủng loại cũng nhiều lên, nhưng thấy kia bộ xương khô bên trong, hình người, hình thú, bầu trời phi, trên mặt đất chạy, các có bộ dáng, mà kia cương thi, mỹ, xấu, thẳng hành, bò sát, nhiều đếm không xuể. Chúng nó đội ngũ dần dần lớn mạnh, thẳng tắp thông hướng về phía chân trời. Hết chương.